Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Vương Hoài Dân nhìn Giang Thiên Ca, chờ đợi phản ứng của cô. Giang Thiên Ca không trả lời ngay. Cô đã xem qua danh sách các đơn vị trực thuộc bộ, có khoảng hơn 100 đơn vị, nếu dựa theo bản danh sách này, thì khối lượng công việc quả thực không hề nhẹ. Hiện tại đã là đầu tháng 8. Còn 6 tháng nữa là đến Tết. Nói cách khác, trong vòng 6 tháng, cô phải dạy cho người của hơn 100 đơn vị trực thuộc bộ cách gõ bàn phím. Tuy khối lượng công việc nhìn có vẻ lớn, nhưng với Giang Thiên Ca mà nói, thì chẳng đáng là bao. Cô là một thiên tài máy tính của Trung Quốc ở thế kỷ 21, trước đây toàn dùng bàn phím để phá giải những âm mưu bí mật của nước ngoài. Bây giờ chỉ là dạy người ta gõ bàn phím, đúng là giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, loại công việc không đòi hỏi kỹ thuật này lại rất phù hợp với cô. Cứ coi như là làm gia sư, dạy mọi người gõ bàn phím, cũng khá là nhàn hạ. 6 tháng có thể dễ dàng kiếm được 900 đồng. Số tiền này nhìn có vẻ không nhiều, nhưng trong những năm 80, khi mà mức lương phổ biến là 4-50 đồng, thì đây là một số tiền rất lớn, đủ để tiêu xài một thời gian dài. Công việc này có thể làm. Thấy Giang Thiên Ca trầm ngâm không nói gì, Vương Hoài Dân tưởng cô không muốn nhận, trong lòng có chút sốt ruột. Hiện tại người biết sử dụng máy tính rất ít, tìm được người phù hợp không phải là chuyện dễ dàng. Vương Hoài Dân vội vàng nói, tuy số lượng đơn vị có hơi nhiều, nhưng công việc không khó đâu. Những người có thể làm việc ở các đơn vị trực thuộc bộ đều là người thông minh, chắc chắn họ sẽ học rất nhanh thôi. Chuyện này cũng chưa chắc, có những người chưa từng tiếp xúc với máy tính bao giờ. Chắc chắn sẽ học rất vất vả. Nhưng Giang Thiên Ca không lo lắng về điều đó. Dạy người của các đơn vị trực thuộc bộ gõ bàn phím cũng đâu nhất thiết phải dạy cho tất cả mọi người đều biết. Trong mỗi lớp học đều có người học giỏi, người học kém là giáo viên, chỉ cần dạy cho 60-70% số người biết là được rồi. Giang Thiên Ca bèn nói về tình hình của mình. Tôi vẫn chưa tốt nghiệp, đợi đến khi khai giảng, có thể tôi sẽ không đến làm việc mỗi ngày được. Vương Hoài Dân, chuyện đó không sao, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ phổ biến trong thời hạn quy định là được. Khi nào đi phổ biến, cô có thể bàn bạc với họ. Nếu cô đồng ý, tôi có thể tính lương cho cô từ tháng này. Mấy ngày nay, cô có thể suy nghĩ trước xem nên phổ biến như thế nào. Giang Thiên Ca gật đầu. Vâng, vậy quyết định như thế. Sau khi bàn bạc thêm một số vấn đề khác, Giang Thiên Ca tự tay viết một bản hợp đồng lao động. Sau khi ký tên và lăn vân tay, cô đưa cho Vương Hoài Dân ký tên và đóng dấu. Như vậy là công việc đầu tiên của cô coi như đã đâu vào đấy. Lúc Giang Thiên Ca rời khỏi thôn Trung Cốc thì trời đã quá trưa. Thấy bên đường có quầy bán bánh tráng, cô bèn mua một cái, vừa đi vừa ăn. Cô đi mãi, rồi đến tận công viên Bắc Hải. Công viên Bắc Hải nằm ở trung tâm khu phố phía Bắc. Vào thời cổ đại, nơi đây là khu vườn hoàng gia. Những công trình kiến trúc và tác phẩm điêu khắc ở đây đều mang dáng dấp nguy nga, tráng lệ của kiến trúc cung đình. Giữa công viên có một hồ nước lớn, bên bờ hồ có một bến tàu nhỏ, trên đó neo đậu rất nhiều thuyền con. Cũng có rất nhiều người đang chèo thuyền trên hồ. Giang Thiên Ca thấy thích thú, cũng muốn xuống đó thử một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca tiến lại gần bến tàu, trên bức tường bên cạnh có dán một tờ giấy đỏ lớn. Trên đó ghi rõ loại thuyền và giá tiền. Thuyền con ở bến tàu được chia thành thuyền 2 chỗ ngồi, 3 chỗ ngồi và 4 chỗ ngồi. Cũng có thể hiểu là combo dành cho cặp đôi, combo gia đình và combo bạn bè. Sau khi mua vé, du khách có thể chèo thuyền trên hồ trong vòng 1 tiếng. Giang Thiên Ca mua vé xong, liền chọn một chiếc thuyền 2 chỗ ngồi neo ở bến tàu. Trông có vẻ không đến nỗi ọp ẹp lắm. Lúc đưa mái chèo cho cô, ông lão bán vé mới chợt hỏi. Cô biết chèo thuyền không đấy? Giang Thiên Ca thành thật lắc đầu. Cháu không biết ạ. Ông lão. Không sao, cháu có tay có chân, lại còn có đầu nữa, cứ vừa chèo vừa học là được. Mà có không học được cũng không sao, nước ở đây cạn lắm, có rơi xuống cũng không sao. Giang Thiên Ca cũng cảm thấy không có gì to tát. Không được nữa thì cô bơi cũng được, cùng lắm là đổi vé chèo thuyền thành vé bơi mà thôi. Lúc vừa mới lên thuyền, Giang Thiên Ca không nắm được kỹ thuật, có chút luống cuống tay chân, suýt chút nữa đã ném mái chèo vào trong hồ. Một cậu bé bên cạnh nhìn thấy, liền cười nhạo cô. Giang Thiên Ca tức giận đến mức muốn lên bờ đánh cậu ta một trận. Nhưng chẳng được bao lâu, cô đã nắm được kỹ thuật chèo thuyền. Cô đắc ý nhíu mày với cậu bé, sau đó cũng mặc kệ phản ứng của cậu ta, nhanh chóng chèo thuyền đến giữa hồ. Phải nói là, trải nghiệm này thật sự rất tuyệt. Thời tiết tuy khô nóng, nhưng nước hồ lại mát lạnh, trôi dạt trên mặt hồ, quanh thân đều là cảm giác khoan khoái dễ chịu. Phong cảnh nhìn từ trong hồ cũng rất đẹp, cành liễu rủ xuống bên hồ đung đưa trong gió, mặt nước lấp lánh, mang lại cho người ta cảm giác như lạc vào bức tranh. Ngắm nhìn xung quanh, những người chèo thuyền một mình rất ít, đại đa số đều là hai người chèo chung, một nam một nữ, thuyền trôi trên hồ, tâm tình lãng mạn. Cảnh tượng các cặp đôi yêu đương trên hồ thật sự chẳng có gì đẹp mắt. Giang Thiên Ca đang định thu hồi ánh mắt, thì nhìn thấy một người không ngờ tới. Cô đột nhiên vui mừng, ông bà ta có câu, vô tình gặp gỡ, cách chương.